Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, đốt đèn trời. Đế hậu nương nương giống như so ta lần trước gặp nàng lúc càng điên rồi. Tần Mục có chút buồn bực, đế hậu nương nương triệu chứng chẳng những không có bất luận cái gì giảm bớt. Ngược lại lại tăng lên, so với lần trước còn bết bát hơn. Điên điên khùng khùng, kỳ thật hiện tại đế hậu đã không thể gọi đế hậu, cũng không thể gọi nguyên mẫu, mà nên gọi là quy khư thần nữ. Bởi vì ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc, thái cực cổ thần chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép đem đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp. Hai người ý thức bị dung hợp thành một cái, ai cũng không có tiêu diệt ai, mà là biến thành một cái chỉnh thể. Biến thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi kỳ lạ trạng thái. Thái cực cổ thần ý đồ từ trên người các nàng tìm kiếm ra một con đường để cho mình huynh muội dung hợp thành đạo, kết quả liền đã sáng tạo ra quy khư thần nữ loại kẻ thành đạo cổ quái này. Quy khư thần nữ có hai nhân cách, một nhân cách cho là mình là đế hậu, một nhân cách cho là mình là nguyên mẫu. Nhưng trên thực tế các nàng đều là quy khư thần nữ một bộ phận. Chỉ là quy khư thần nữ bị giày vò đến điên rồi. Chính mình không ý thức được điểm này. Đế hậu cùng nguyên mẫu đấu cả một đời. Các nàng là tịnh đế song liên lúc còn dễ nói. Nhưng cùng lúc ở vào trong một bộ thân thể. Vậy liền không phải chuyện đùa. Hoa, tiếng nước đinh tai nhức óc. Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn bị Minh Hà Chi Thủy trùng kích. Từ trong khe lớn đi vào quy khư trên không, nổi lơ lửng tử vong tinh thần tinh tú. Tinh cầu khổng lồ phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, phá thành mảnh nhỏ, bị Đại Uyên dẫn dắt. Ngẫu nhiên có tinh thần rơi vào trong Đại Uyên, bắn ra hào quang đẹp mắt, thậm chí còn có hủy diệt chư thiên bay tới nơi này. Bị dẫn dắt mà đến, bị Đại Uyên bắt, xé rách, Minh Hà chảy xiết, lại tới đây, cũng bị Đại Uyên dẫn dắt, rót vào khe lớn vũ trụ sâu không lường được này. Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân nhô đầu ra, ánh mắt chớp động, quy khư so với hắn lần trước lại tới đây lúc, trở nên càng thêm hoàn chỉnh, hẳn là khôi phục được quy khư diện mục thật sự. Lần trước hắn lại tới đây lúc, thiên hà rót vào nguyên giới Đông Hải, cũng không phải là trực tiếp chảy vào Đại Uyên, mà là Đông Hải nước biển rót vào Đại Uyên. Hiện tại, thiên hà trở về lúc đầu quỹ đạo, chảy qua U Đô, tại U Đô hóa thành Minh Hà, lúc này mới khôi phục vũ trụ này diện mục thật sự. Đột nhiên, quy khư Đại Uyên thôn phệ quá nhiều tinh thần cùng chư thiên mảnh vỡ. Phát sinh triều tịch. Hướng ra phía ngoài dâng trào quang lưu, đây là quy khư triều tịch, Tần Mục lần trước lại tới đây lúc đã từng gặp được. Bất quá lần này có Minh Hà rót vào, quy khư triều tịch dâng trào trở nên càng thêm kịch liệt tráng lệ. Nhưng gặp quang lưu kia trùng trùng điệp điệp, như là một đạo khác do quang ảnh tạo thành thiên hà. Phun nhập trong hư không, không biết bay hướng nơi nào. Mà Minh Hà nhưng như cũ rót vào Đại Uyên, cũng không có theo quy khư triều tịch mà bị phun ra. Có hai đóa đại hoa quấn quýt nhau, từ trong Đại Uyên kia từ từ bay lên. Minh Hà chính là quấn quanh lấy đóa tịnh đế song liên này chảy vào Đại Uyên chỗ sâu. Tịnh đế song liên hoa tươi kiều diễm, ở vào dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn như cũ rất là mê người. Cung Thiên Tôn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Mục nhìn xem hai đóa đại hoa này suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên nói, cổ thần có đẻ trứng, có đạo sinh, có tế tự sinh, có thiên địa sinh, trong đạo sinh cổ thần, có thiên công thổ bá thiên âm đế hậu tỉ muội. Cung Thiên Tôn không biết hắn muốn nói gì, lẳng lặng nghe, thiên công, thổ bá cùng thiên âm nương nương. Đều không có xen lẫn bảo vật, duy chỉ đế hậu tỉ muội có xen lẫn bảo vật. Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân nhô ra nửa người trên, chỉ vào Tịnh Đế Song Liên nói, Song Liên này chính là các nàng xen lẫn chí bảo, làm tiên thiên ngũ thái, từ thái dịch đến thái cực, đều có xen lẫn chí bảo. Cung Thiên Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, ý của ngươi là, đế hậu tỷ muội, có thể hay không không phải đạo sinh cổ thần, mà là cùng loại ngũ thái như thế thần chỉ. Tần Mục nói ra nghi ngờ trong lòng, nói, quy hư địa lý cực kỳ đặc thù, đạo sinh cổ thần, là đạo sinh ra lúc xuất hiện cổ thần, như thiên công thổ bá thiên âm, ba tôn cổ thần này đều cùng sinh mệnh có quan hệ. Sinh mệnh tồn tại, bọn hắn cũng vì vậy mà sinh ra, nhưng quy khư giống như cũng không phải là như vậy. Như vậy quy khư đến cùng là bởi vì gì mà sinh? Lại sinh ra tại niên đại nào? Cung Thiên Tôn đem vạn đạo thiên luân dơ lên, dò xét quy khư triều tịch, chờ đợi triều tịch hạ xuống, liền đem hắn ném vào trong đại uyên, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đã sắp chết đến nơi. Vì sao còn có tâm tư nghiên cứu những vật ly kỳ cổ quái này? Sáng sớm nghe đạo, chiều về chết, Cung Thiên Tôn, ngươi so ra kém Thái Đế, so ra kém Thái Sơ, so ra kém Hạo Thiên Tôn địa phương, ngay tại ở ngươi không có bao nhiêu tò mò. Tần Mục cười nói, bởi vậy ngươi cũng so ra kém ta. Cung Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi ta năm đó lần đầu gặp mặt lúc, là bực nào hòa hợp, ta mượn ngươi bản sự chạy ra tổ đình, thiếu ngươi một cái thể diện, về sau trả lại ngươi, Long Hán phân liệt, ta cướp đoạt nhục thân thiên đế mà thảm tao độc thủ, ngươi cứu ta một mạng, về sau cũng trả lại ngươi, Mục Thiên Tôn, nếu không có ngươi ngoan cố không thay đổi, làm sao đến mức nháo đến loại tình trạng này? Tần Mục hồi ức chuyện cũ, cũng là thổn thức không thôi. Hỏi, cung, ngươi cảm thấy ta nếu là biết ngươi hành động, năm đó sẽ còn cứu ngươi? Sẽ không, Cung Thiên Tôn quả quyết nói, ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng, ước gì ta chết mất. Tần Mục thản nhiên nói, cho nên ta cũng liền không cần nhắc nhở ngươi. Đế hậu nương nương ngay tại phía sau của ngươi. Cung Thiên Tôn lông tóc dựng đứng, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp đế hậu nương nương quả thật đứng ở phía sau của nàng. Đế hậu chuyển thế là Nghiên Thiên Phi. Hai nữ tướng mạo là không giống với. Nghiên Thiên Phi một mực làm thập thiên tôn một trong. Có rất ít người hoài nghi thân phận của nàng. Bây giờ, nàng lại khôi phục lại đế hậu nương nương hình dạng. Nữ tử này mặt không biểu tình. Đứng ở nơi đó, nhìn chừng chừng lấy Cung Thiên Tôn. Không nhúc nhích, Cung Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, nói, Nghiên Thiên Phi, mặc dù ta đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, ngươi đầu nhập vào Hiểu Thiên Tôn, nhưng giữa ngươi và ta cũng không nhiều đại ân oán. Tương phản, chúng ta có giống nhau lợi ích, giữa ngươi và ta không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Tương lai vô luận là Hiểu Thiên Tôn chiến thắng hay là Hạo Thiên Tôn chiến thắng. Chúng ta hay là thiên tôn, đế hậu nương nương vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy nàng. Không nói một lời, Cung Thiên Tôn có chút nhíu mày, cũng nhận ra tình trạng của nàng có chút không đúng. Tiếp tục nói, người ta mặc dù tại thái cổ thời kỳ có chút ân oán, nhưng này đã là quá khứ. Chuyện quá khứ, liền để nó đi qua đi, đế hậu nương nương hay là nhìn chừng chừng lấy nàng. Đột nhiên giơ tay lên, Cung Thiên Tôn đang muốn ngăn cản, lại ngăn cản cái không, đế hậu nương nương tay đã sờ tại trên mặt của nàng. Cung Thiên Tôn làn da run rẩy lên từng cái mụn nhỏ, không dám động đậy, đế hậu tại trên mặt nàng vuốt ve một hồi, như nói mê nói khẽ, muội muội, ngươi cũng dày vò đủ chứ, nơi này có một bộ tốt nhất thân thể. Ngươi liền chuyển rời đến trong bộ thân thể này, không cần lại cho ta tranh giành. Cung Thiên Tôn tê cả da đầu, tốt nhất thân thể, nói chính là ta sao? Đế hậu nương nương chỗ ót đột nhiên truyền đến một nữ tử khác thanh âm. giống như là nguyên mẫu phu nhân thanh âm, cười khanh khách nói, tỷ tỷ, ta chỗ nào cùng ngươi tranh, rõ ràng là ngươi cùng ta tranh, ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta tách ra, giết cung thiên tôn, ngươi vào ở thân thể của nàng, im ngay tiện nhân. Đế hậu nương nương giận dữ, tóc đen bay múa, nàng sau đầu nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói, ta là tiện nhân, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi cũng là tiện nhân, ta chẳng qua là cùng tỷ phu đi ngủ, ngủ tỷ phu một người mà thôi, nhưng trăm vạn năm qua, ngươi nuôi bao nhiêu trai lơ, bao nhiêu tiểu bạch kiểm, nàng châm chọc nói. Đem ngươi nuôi những tiểu bạch kiểm này xếp thành sắp xếp. Chỉ sợ có thể từ Nam Thiên Môn xếp tới Bắc Thiên Môn a. Tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân. Cung Thiên Tôn trong lòng hàn khí bốc thẳng lên, lặng lẽ lui lại một bước, nhưng mà phía sau chính là Quy Khư Đại Uyên. Nàng cũng không biết đế hậu đến cùng là thế nào, bất quá cũng nhìn ra được. Đế hậu tình huống hiện tại tương đương không ổn. Mà tình huống của mình càng là không ổn. Đế hậu cùng nguyên mẫu thanh âm cãi lộn một lát, đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Đế hậu nương nương cúi đầu, mái tóc che mặt, để cho người ta không nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Chỉ nghe trong miệng nàng truyền đến hai cái khác biệt nữ tử thanh âm. Một cái cười nhẹ nói, chúng ta tỉ muội đấu nhiều năm như vậy, cũng đâu ngán a. Nói đến, vì một tái xú nam nhân đấu lâu như vậy, thật sự là mất mặt đâu. Đúng vậy à, một thanh âm khác nói, xú nam nhân vẫn sống thật tốt, ngược lại chúng ta giết đến vạch mặt, bị thương tỉ muội tình nghĩa. Đế hậu nương nương chậm rãi ngẩng đầu lên, hay là bộ gương mặt kia, nhưng mi tâm nốt ruồi lại chia làm đen đỏ nhị sắc, đều chiếm một nửa. Trong vạn đạo thiên luân Tần Mục nhô đầu ra, thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái, lặng lẽ lui về phía sau, nhưng mà hắn cũng không đường thối lui. Phía sau chính là Quy Khư Đại Uyên, đế hậu nương nương trong miệng truyền đến nguyên mẫu phu nhân thanh âm. Tràn đầy dụ hoặc, thực lực của chúng ta mạnh như vậy, làm gì đầu nhập vào cái này đầu nhập vào cái kia. Chính chúng ta làm thiên đế chẳng phải là tốt. Nhìn chúng người nam nhân nào, cướp tới là được. Đế hậu nương nương nói, ngươi nói có đạo lý, ngay cả thổ bá đều không đánh lại được chúng ta. Chúng ta thực sự không cần thiết vì một cái xú nam nhân rằng co. Nàng giống như là đang lầm bầm, lầu bầu, cho người ta một loại không gì sánh được điên cuồng cảm giác. Chúng ta hẳn là trước hết giết thập thiên tôn, trước mắt liền có một cái. Cung thiên tôn nghe vậy, quyết định thật nhanh xuất thủ liền hướng đế hậu đánh tới. Nghiêm nghị nói, Nghiên Thiên Phi, ngươi đã điên, oanh, đế hậu đưa tay một kích. Toàn bộ Quy Khư kịch liệt rung chuyển, sau một khắc cung thiên tôn ngửa mặt nằm trên mặt đất. Vẫn là không có lấy lại tinh thần. Nàng xương cốt cơ hồ toàn bộ đoạn đi, thiên cung thiên đình cũng bị đánh cho rách nát không chịu nổi. Nhưng mà cổ quái là, đế hậu nương nương nhưng không có tiếp tục xuống tay với nàng. Qua lâu, cung thiên tôn ngăn chặn thương thế, thôi động tạo hóa huyền công nối liền xương gãy, giấy giụa đứng dậy, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Lúc này, nàng mới phát hiện đế hậu nương nương ngay tại Quy Khư bên cạnh dâng lên một hồng lô to lớn. Ngay tại lén lén lút lút thôi động đạo hỏa, đem hồng lô thiêu đến xích hồng. Sư phịch, đế hậu nương nương quay mặt lại, hướng nàng làm ra một cái im lặng động tác, thấp giọng cười nói, tỷ tỷ ngủ thiếp đi, tiểu tiện nhân này rốt cục ngủ thiếp đi, ta tại luyện một ngụm thần lô. Đem tiểu tiện nhân này luyện thành linh đan diệu dược, trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, nói nhỏ, một bộ bại hoại làm chuyện xấu dáng vẻ. Cung thiên tôn nhìn thấy đan lô kia sử dụng vật liệu. Đúng vậy, chính là Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân. Hạo Thiên Tôn món chí bảo này, uy lực phi phàm, có được chính phản thiên cung 72 tòa, Chính phản bảo điện 116 tòa. Nhưng giờ phút này kiện chí bảo lại bị nữ nhân điên này tháo thành 8 khối. Xem như luyện bảo vật liệu. Cung Thiên Tôn trong lòng nhảy một cái. Vội vàng đi tìm trong vạn đạo Thiên Luân Tần Mục. Đã thấy Tần Mục bị nữ nhân điên nắm ở trong lòng bàn tay. Một mặt dáng vẻ vô tội. Nữ nhân điên kia đang đem hắn xem như ngọn lửa. Đốt lên, đi dung luyện chiếc đan lô này. Cung Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên. Mục Thiên Tôn là bực nào cường hoành tồn tại. Nếu như chính diện giao phong, Cung Thiên Tôn cũng không dám nói nhất định có thể thắng qua hắn. Mà bây giờ Tần Mục lại bị đế hậu nương nương sửa trị đến ngoan ngoãn. Đem hắn một thân đạo hạnh nhóm lửa hóa thành đạo hòa. Cung Thiên Tôn trong lòng đã là sợ hãi, lại cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ, mục tặc là chết chắc. Coi như không ném hắn tiến vào quy khư, hắn cũng chết chắc rồi. Đế hậu đã điên, ta cũng không thể bị khoác lên nơi này. Nàng đang muốn rời đi. Đột nhiên đế hậu nương nương ngã xuống đất. Hô hô ngủ say, Cung Thiên Tôn giật mình. Đang muốn thừa cơ rời đi. Đột nhiên đế hậu nương nương thẳng tắp đứng lên. Một cái chớp mắt liền xuất hiện tại phía sau của nàng. Trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm. Tiểu tiện nhân muốn ám toán bản cung. Bản cung há có thể không biết. Bản cung rất khó luyện chết nàng. Bất quá tiểu tiện nhân lại là tạo phụ cung chủ. Tinh thông tạo hóa chi đạo. Chú tạo chi đạo. Trường quản tạo hóa thần khí. Nàng chế tạo bảo vật. Có thể luyện chết ta. Như vậy cũng nhất định có thể luyện chết chính nàng. Cho nên bản cung cho nàng cơ hội này. Để nàng chế tạo ra chiếc hồng lô này. Ngươi nói, bản cung kế sách có khéo hay không diệu? Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn miễn cưỡng cười nói. Đế hậu trí tuệ vô biên. Đế hậu một tay lấy nàng bắt lấy. Nắm ở trong lòng bàn tay. Hướng hồng lô đi đến. Lẩm bẩm nói. Mục Thiên Tôn đạo hạnh tuy cao. Nhưng pháp lực yếu kém. Còn phải đến lại nhóm lửa một cái Thiên Tôn. Mới có thể luyện thành bảo vật này. Sau một lúc lâu. Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn giống như là hai ngọn lửa hình người to lớn. Tràn ngập hừng hực đạo hỏa, bị đặt ở dưới hồng lô. Hai người liếc nhau, chỉ thấy đối phương sắc mặt đồng đều có chút bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn thấy tỷ tỷ của ta tiểu tiện nhân kia sao? Đột nhiên đế hậu nương nương lại đổi thành nguyên mẫu phu nhân ngữ khí. Hưng phấn xông dưới hồng lô hai người nói. Tiểu tiện nhân kia nhất định đang tính toán lấy như thế nào mới có thể ám toán ta đúng hay không? Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyên mẫu tỷ tỷ, đừng làm rộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.